Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 27, tới Mỹ. Bất ngờ lớn, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đã có mặt tại sân bay Inch. Còn tới Mỹ ký hợp đồng với SUN, chủ tịch đã tới nơi. Quản lý, nó cô nói gì lạnh lùng rảo bước đến trụ sở chính của tập đoàn Sun. Nó bước vào trụ sở của Sun khiến bao nhiêu người sốc vì vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng của nó. Nó không quan tâm tới những ánh nhìn kia mà bình thản bước vào trong công ty. Chào cô, tôi là Harry Hân Hạnh. Nó chào lấy lệ. Chào cô, tôi là Orina, tân chủ tịch của Sun Hân Hạnh. Orina giơ tay ra bắt và nó cũng bắt lại. Ta vào việc luôn chứ? Nó, à ừ tất nhiên rồi. Orina, hợp tác vui vẻ. Nó trầm mặc, hợp tác vui vẻ nhẹ. Orina mỉm cười. À phải rồi cô Harry, cho tôi hỏi chút xíu, hình như cô là người Việt Nam. Orina, bố tôi là người Việt chính gốc. Nó, à ra là vậy. Orina, nhìn cô trông có nét châu Á hơn là người Mỹ. Nó nhíu mày nhìn Orina. Tôi là người Việt chính gốc, chẳng qua gia đình tôi chuyển qua Mỹ sống từ nhỏ nên tôi mới ở đây. Orina, à, nó hiểu ra vấn đề nên à một phát. Người kia là ai vậy? Nó ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh giặt trên bàn làm việc. Một kẻ rất đáng ghét cũng rất đáng yêu nhất trên đời. Orina nhăn mặt sau đó mặt giãn ra cười mỉm. Tôi hỏi người đó là ai? Nó có chút bực dọc. Hắn ta ấy hả? Hắn là chủ tịch trước đây của tập đoàn Sun này, hiện tại tôi đang đảm nhiệm thay cho hắn. Orina, nghe Orina nói thế nó có chút nghi vấn. Anh ta tên gì vậy? Nó, thì là Nagos Den. Orina, Nagos ư? Nghe câu này nó lại càng rối ren. Sao lại có thể chứ, sao lại có chuyện người giống người thế được chứ? Đầu nó bắt đầu ong lên. Cô sao chứ cô Harry? Orina, à cô có gì, anh ấy giống một người mà tôi từng biết. Nó, à thế à, Orina. Thôi tôi có hẹn, gặp lại cô sau thời gian tới, hy vọng chúng ta có nhiều sự hợp tác và cuộc gặp mặt nữa. Nó, tôi cũng hy vọng là vậy. Orina mỉm cười rồi bắt tay nó. Nó quay về với tâm trạng không thể rối bời hơn. Đang đi thì cô đâm sầm phải một người làm nó suýt ngã xuống, nhưng cũng may tên đó giật nó lại nên nó đứng bình thường. Lần sau đi đứng thì cẩn thận một chút. Giọng nói lãnh đạm vang lên. Nó nhíu mày nhìn người kia thì bất ngờ. Hắn đó có phải là hắn cô hay là Nagos Den chủ tịch TRC đây của Sun? Nizanjan, nó gọi to từ Nizanjan làm người kia phải đứng lại. Cô ta sao biết thằng Nizan nhà mình nhỉ? Suy nghĩ người đó, chúng ta quen nhau, người kia quay mặt lạnh lùng nói làm nó có chút bất ngờ. Trước mặt nó là một phiên bản Nizan style cam và nâu đen sáng chói, trái ngược với hắn style xám trầm mặc. Em, âm u, anh là Nizanjan sao? Nó muốn xác minh lại chính xác xem hắn đã chết chưa? Cô là ai, sao cô biết Nizan của bọn tôi? Người kia lạnh giọng, nó nghe sao cô biết Nizan của bọn tôi thì có chút lấy làm lạ. Anh không phải là Nizanjan, anh là Nagos Den. Nó, sao cô biết về chúng tôi, cô nói đi cô là ai, cô muốn gì ở Nizan. Nagos tưởng nó là người xấu nên cô hỏi han gì, nắm lấy cổ áo nó xách ngược lên lôi đến chỗ kín một cách phũ phàng. Nó cảm thấy nguy hiểm nên cố gắng thoát khỏi bàn tay của Nagos, nhưng cô tài nào thoát được. Trong lúc sắp tắt thở thì Orina tới. Này anh đang làm cái quái gì vậy, mau bỏ cô ấy ra. Nghe Orina nói bỏ tay ra thì Nagos lập tức bỏ tay. Anh làm gì thế, anh muốn giết người ta à, cô sao chứ? Orina giúp nó dễ thở hơn một chút. Thì ra cô là Harry Greyin, chủ tịch hiện tại của Greystone và cũng là gấu của tên Nizan kia. Nagos, anh là gì của Nizan, nhìn hai người rất giống nhau. Nó nhíu mày, chúng tôi tuy cô phải anh em ruột thịt nhưng thân hơn cả ruột thịt. Tôi cũng như nó, từ khi sinh ra đều cô biết cha mẹ mình là ai. Chúng tôi cùng dựa vào nhau mà sống qua ngày năm, đến năm chúng tôi 15 tuổi, tôi từ Việt Nam qua Mỹ, hắn ta từ Việt Nam đến Hàn tạo dựng sự nghiệp. Số nó khổ thật, đã cô có cha mẹ lại phải chết sớm nữa. Nagos diễn kịch đạt dễ sợ luôn. tôi có chút cô hiểu lần đó sao anh cô tới thăm viếng. Nó, tôi cô đến vì nếu cô đến Hàn Quốc tôi vẫn sẽ tự ngộ nhận rằng hắn ta vẫn còn sống ở chỗ nào đó ở Hàn Quốc. Cha nội Nagos này cho làm diễn viên thì khỏi chê. Nó nghe vậy thì buồn càng buồn. Xin lỗi vì đã khiến cho anh buồn như. Nó, cô có gì chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, chúng ta phải tiến về nơi phía trước. Nagos, dù sao gặp anh cũng làm cho tôi sáng tỏ mọi nghi vấn. Nó, chưa rồi cô hãy ở lại ăn cơm cùng chúng tôi rồi hãy về Hàn Quốc. Orina, thôi không làm phiền hai người tôi còn có việc xin đi trước. Nó lạnh lùng rảo bước rời khỏi biệt thự của Nagos rồi mua vé máy bay trở về ngay ngày hôm đó. Cách chương.